Ác Linh Quốc Gia, quyển 19, góc truyện audio.com, dịch, Hạ Tuyết Biên, Hàn Phong Vũ, ngơ ngác ngồi lên taxi, Diêu Chí lấy điện thoại ra, lại nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện thời gian đã vô tình trôi tới hơn 10 giờ. Gã không biết Tường Tiểu Ba còn ngủ hay đã thức giấc, lại suy nghĩ tiếp, cô hẳn là chưa tỉnh, bằng không cô nhất định sẽ gọi điện cho gã. Hai, thở dài một tiếng, lần nữa bỏ điện thoại vào trong túi áo, Diêu Chí vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát lại phát điện thoại trong túi áo đang rung lên. Mở to hai mắt, Diêu Chí lại lấy điện thoại ra lần nữa. Gã phát hiện số điện thoại gọi tới hoàn toàn xa lạ. Alo, cho hỏi, anh là Diêu tiên sinh? Đầu kia điện thoại truyền ra giọng trầm thấp của một người đàn ông, nghe âm thanh dường như đã ngoài 40. Đúng rồi, cho hỏi ông là... Tôi thấy số điện thoại của anh để lại cho tôi trên Internet, anh thật sự có biện pháp chữa trị chứng bệnh kỳ quái kia sao? Nghe tới đây, Diêu Chí mới sực nhớ, nguyên lai người đàn ông này chính là người đặt câu hỏi trên web kia, việc này khiến Diêu Chí lấy lại tinh thần rất nhanh, lên tiếng trả lời. Thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp để trị chứng bệnh kỳ quái kia, nhưng bạn gái tôi cũng gặp trường hợp giống như vậy. Nghe Diêu Chí nói, người đàn ông đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng. Khiến anh thất vọng rồi, bởi nếu tôi có biện pháp cũng sẽ không gọi điện cho anh. Khoan, xin đừng cúp máy vội, tôi có thể hỏi ông một vài vấn đề không? Diêu Chí sợ đối phương nghe thấy gã không có biện pháp giải quyết vấn đề mà cúp máy. Người đàn ông kia không nói gì, xem ra đã chấp nhận yêu cầu của Diêu Chí, gã cũng không dám lề mề, lại vội vàng lên tiếng hỏi. Vậy xin hỏi, là bản thân ông gặp phải chứng bệnh kỳ quái kia hay là người thân của ông mắc phải? Hiện tại tình trạng như thế nào? Người mắc bệnh là vợ tôi, hiện tại cô ấy đã mất rồi. Vừa nghe ba chữ đã mất rồi, Diêu Chí cảm thấy như chính mình vừa nghe được tiếng tim mình vỡ vụn. Nước mắt không thể kiềm chế, nhanh chóng ứa ra. Gã tận lực khống chế cảm xúc, giọng có chút run rẩy tiếp tục lên tiếng. Thật xin lỗi, mặc dù tôi không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng bạn gái của tôi hiện tại cũng đang bị chứng bệnh này hành hạ. Cho nên tôi hy vọng ông sẽ hiểu cho tôi. Anh cứ hỏi, có thể giúp được anh thì tốt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết chứng bệnh này. Người đàn ông đầu dây bên kia lúc nói ra vấn đề này, giọng điệu lộ ra chút cố chấp, sau khi hít sâu một hơi Diêu Chí lại hỏi. Cô ấy mắc phải chứng bệnh kia bao lâu thì mất? 7 ngày, chỉ có, 7 ngày sao, chỉ có 7 ngày, nói đến đây, người đàn ông đầu dây bên kia không biết vì lý do gì, hay đột nhiên nhớ lại chuyện đau lòng mà trực tiếp cúp điện thoại. Khi Diêu Chí gọi lại lần nữa, điện thoại của đối phương đã báo hiệu tắt máy. Không bỏ cuộc, Diêu Chí gọi lại liên tục nhưng kết quả vẫn như cũ, cuối cùng gã đành từ bỏ. Lảo đảo xuống khỏi taxi, đứng dưới lầu tiểu khu, Diêu Chí không ngừng tự đấm vào đầu mình như dã tỏi. 1 tuần, số phận chỉ chừa cho gã 1 tuần, nếu gã không tìm ra cách trong 1 tuần này, vậy thì Tường Tiểu Ba sẽ như vợ của người đàn ông kia chết chắc. Nhẩm tính lại thời gian từ khi gã ngửi được mùi xác thối trên người Tường Tiểu Ba, đến giờ đã qua 5 ngày. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn lại thời gian 2 ngày. 2 ngày, 40, góc truyện audio.com, 8 tiếng đồng hồ, Diêu Chí lần nữa không thể khống chế được cảm xúc mà bật khóc. Gã thật sự vô cùng sợ hãi. 2 ngày, sau 2 ngày này, Tường Tiểu Ba sẽ vĩnh viễn rời xa gã. Đứng dưới lầu khóc một hồi, Diêu Chí nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, vẫn giả vờ bộ dạng môi việc sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp, bất kể thế nào gã cũng sẽ khiến Tường Tiểu Ba thấy hy vọng, làm một người đàn ông, gã tuyệt đối không vì vậy mà từ bỏ. Khi Diêu Chí về đến nhà, Tường Tiểu Ba tỉnh lại, hiện tại Diêu Chí gần như đã quen dần với mùi xác thối kia, nên khi bước vào cửa chỉ hơi nhíu mày, sau đó lại giãn vẻ mặt ra, nói với Tường Tiểu Ba đang ngồi tựa vào đầu giường. Cục cưng, em thức rồi à? Có thấy đói bụng không? Ông xã, anh lại đây một chút. Giọng Tường Tiểu Ba âm trầm đầy chết chóc, không biết vì sao, Diêu Chí rốt cuộc nghĩ gã vừa nhìn thấy Trương Bân. Được, Diêu Chí lên tiếng đáp ứng, lập tức bước nhanh tới cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tường Tiểu Ba. Chờ Diêu Chí ngồi xuống, Tường Tiểu Ba mới vén phần tóc che trước mặt cô ra sau tai, để lộ ra một bên mặt phủ đầy vết thi ban màu đỏ tía. Những vết thi ban nhìn qua còn chưa có nổi rõ, nhưng mà Diêu Chí nhớ rõ, sáng nay lúc gã rời đi, những vết thi ban này đều không tồn tại. Tường Tiểu Ba nhìn Diêu Chí đang cật lực giả vờ chẳng có chuyện gì, sau đó lại vô lực hỏi tiếp. Bộ dáng của em bây giờ có phải rất xấu xí hay không? Không xấu, cục cưng của anh là đẹp nhất, không cần gạt em, trên người đều nổi đầy mấy vết ban này, sao em lại không nhìn thấy chứ, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện, không phải sao? Khi Tường Tiểu Ba nói ra những lời này, cô dường như rất bình tĩnh.